Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay, để chúng ta đến với một câu chuyện có tựa đề là Hũ Cốt Oan Nghiệt, một tác phẩm rất hay của tác giả Mạnh Ninh mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu được quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Thằng Viện thò tay bốc miếng cá hấp, một lúc nữa phát ra màng da rồi lùa vào trong miệng nhai nhồm nhoàm. Miếng cá béo ngậy nhảy mỡ ra hai bên mép. Việt sung sướng ngửa cổ nốc cạn chén rượu hoa mai. Chất rượu nhanh chóng bốc lên đầu làm cho gã đỏ phừng mặt. Gã khẽ nhăn mặt vì hình như hóc xương, khạc nhổ mấy hồi rồi nhổ tuyệt xuống nền nhà. Còn chó mực ngồi trực canh xương, chỉ chờ có như vậy thì lao tới liếm một phát sạch trơn. Việt luồn tay vào hàm răng cài mà móc ra một đống thịt cá ở chân răng đưa lên mũi. Gã khẽ nhăn mặt rồi lại đút vào trong miệng mút sạch. Đối diện với gã là thằng Mai, là một tên ăn hại đúng nghĩa ở cái làng Bến Hòa này. Mai năm nay ngoài 20 tuổi, đi tù về được 3 tháng nay và vẫn củ bất củ bơ. Thằng Mai dáng người nhỏ thó, hàm răng vàng vọt ám khói nhô ra như mái đỉnh. Cũng vì thế mà dân làng ưu ái đặt cho nó một cái tên, đó là Mai Vâu. Kể thêm một chút về Mai Vâu, gã có cha có mẹ đàng hoàng, nhưng ông bà cụ thân sinh từ mặt đã lâu, vì gã bôi cho chất dấu vào mặt ông bà nhiều quá. Không chỉ làm nhục gia phong dòng họ Hoàng bằng mấy lần bị dân làng bắt vì tội trộm cắp, gã còn ham mê nhậu nhẹt cờ bạc tủ tôm. Thành thử sau khi bị cha mẹ tống cổ ra khỏi nhà, gã sinh chán nản và càng ngày càng trượt dài trong vũng lầy. Cái dạo hắn bị bắt đi tù kể ra cũng oái oăm. Thằng Mai đi rình bắt ổ gà của nhà ông Đồ, chả hiểu may rủi thế nào thì lại thấy vợ của ông đang tắm. Khi nhà tắm quây bằng mấy phên liếp mà mấy manh chuối thì che đậy với ai. Người đàn bà ngoài 40 tuổi da rẻ ngồn ngộn trắng bóc như bánh bao, làm sao mà hắn kìm nén cho được. Thế là chưa kịp thó con gà nào hắn chết chân, ghé mắt nhìn bà Đồ tắm mà dạo rực khá hốc mồm. Xui quẩy làm sao lão Đồ lại dở quẻ ôm quần áo mà tắm chung. Lão tái mặt khi phát hiện thằng Mai đang làm chuyện bậy bạ, cho nên hô hoán học trò trong nhà lao ra bắt sống tại trận. Sau ấy thằng Mai bị một trận đòn no, tưởng chết đi sống lại được. Đã thế lão Đồ là người lắm chữ, lại giặt một bụng thâm hiểm cho nên biện giấy cáo quan. Trong tờ trình lão biện ra thằng Mai ăn cắp đàn gà, một nén vàng gối ở đầu giường và mấy xúc lụa. Thằng Mai tỉnh ngay lý gian cho nên chẳng biết kêu ai, bị dân làng điệu hẳn liên quan rồi ăn cơm tù 5 năm ròng. Giọt nước làm chắn ly, ông bà cụ thân sinh chính thức từ mặt từ dạo đó. Sau khi ra tù vì quá xấu hổ với lời đàm tiếu của dân làng, cho nên hắn bỏ đi giặt dẻo. Hắn lạc đến làng này và quen biết với Việt. Việt cũng là một loại am chơi lười làm, nhà ai sảnh ra cái gì là trộm cắp. Gã có tài mở khóa dù là loại khóa đồng to bản cỡ nào, chỉ quần nhói một cái là xong. Và gã vẫn rêu rao với thằng Mai, đó là tổ phù cho nên chưa lần nào bị phát hiện. Tuy vậy việc ăn cắp vặt chẳng đủ đặt mấy ván bạc cho nên gã phẫn chí lắm. Hôm nay bày ra chầu nhậu này, gã định bàn với thằng em là một vố lớn rồi cuốn xéo khỏi làng này. Gã dự định sau khi có vốn làm ăn sẽ từ giã cái nghề đạo trích, lên trên huyện mà một tiệm vải mà buôn bán. Bên ngoài trời mưa phùn mãi không tạnh, bầu trời âm u của một đêm không trăng, chốc chốc trong làng lại phát ra tiếng chó sủa nhấm nhằng rồi lại im lìm. Không gian âm u tối như đêm 30, với hơn 1.000 hộ dân tắt đèn sạch đuốc. Chỉ còn căn nhà ba gian mái tranh tường đất nhà Việt là còn le lói chút ánh sáng tàn của ngọn đèn dầu. Từ ánh đèn tù mù đó hắt lên tường là hai thân ảnh siêu vẹo đang chùm đầu bàn bạc điều gì đó trọng đại lắm. Chầu nhậu đã gần tàn canh, Việt nhặt lấy một khúc xương cá rồi lấy xỉa răng. Đoàn tiến lại sát ngồi vào chiếc bàn cạnh cửa sổ. Gã ngửa cổ tu tích nước vối xúc miệng ngùng ngục và nuốt cái ực. Tiền tay kề cái điếu cày lên miệng rít một hơi. Nhìn ra ngoài khói thuốc lào bay theo những hình thù quái dị. Đêm nay dù uống bao nhiêu đi nữa, gã cũng không được phép say. Thế thằng Mai đang liếm nốt tí mỡ trong cái niêu đất, Thằng Việt khề khà gọi giật giọng. Học cái gì mà như ma đói thế? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net